Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60 xuất ngũ. Olympic toán ban đã làm 2 tháng. Tại đây 2 tháng, Giang Thị Do ngâm phô danh dự giá trị bay lên tới rồi tứ hoàng quan. Trở thành gần đây Đào Bảo cửa hàng danh dự giá trị kéo lên nhanh nhất kia một đám. Giang Mẫu thuận lợi đem giai đoạn trước đầu nhập thu hồi bổn. Còn lược có lợi nhuận, tiểu kiếm lời 2 vạn. Một nửa đời ở trong xưởng cẩn trọng làm việc. Lương tháng còn 3.000 không đến Giang Mẫu. Này tiền tới cùng nằm mơ giống nhau. Nàng nhiệt tình 10 phần. Kiên quyết tiến thủ. Như là một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân. Nhà máy cố định thuê dân cư đã mở rộng tới rồi 20 người. Giang Mẫu đem khách phục cùng đóng gói nhân viên hoàn toàn tách ra. Khách phục nhân viên toàn bộ thông báo tuyển dụng chính là tuổi trẻ có kiên nhẫn cô nương. Đóng gói nhân viên liền chịu khổ nhọc một đợt. Trong thôn định rồi 5 cái thành thật hàm hậu thím. Ký trường kỳ thuê hợp đồng. Làm do ngâm nhân viên cũng từ kiêm xính thành thường mướn hình thức. Tuyển 10 cái cần lao chịu làm người trong thôn. Ký chính thức hợp đồng. Còn chuyên môn xính 2 cái chất kiểm. Bảo đảm mỗi một vò khai đàn do ngâm đều là hương vị tươi ngon. Phẩm chất đủ tư cách. Ở Giang Thị Do ngâm xưởng ký hợp đồng chính thức hợp đồng lao động. Đều từ nhà máy ứng ra 5 hiểm 1 kim. Này ở nông thôn rất nhiều hạn úng khó giữ được thu tiểu trong xưởng. Đều là hiếm thấy. Cũng bởi vì Giang Mẫu phúc hậu. Này đó công nhân nhiệt tình 10 phần. Mạo đủ kính biểu hiện. Hết thảy dần dần thượng quỹ đạo. Giang Khê rất vừa lòng. Nhà máy thượng quỹ đạo. Đào Bảo nguồn tiêu thụ mở ra. Cửa hàng danh tiếng kinh doanh đến không tồi. Giang Mẫu còn biết tiêu tiền tìm người viết mềm văn mở rộng. Khách hàng quen nhiều, tân khách dũng mãnh vào. Đã tiến vào cấp tốc khuếch trương con đường. Đặc biệt Giang Mẫu đăng ký hảo nhãn hiệu. Ở đường Béo chỉ điểm hạ. Ở Trần Mao Cát mấy nhà khá lớn siêu thị tiến hành thí điểm. Thành công nhập chú kệ để hàng sau. Liền càng ngày càng có nông dân xí nghiệp ra phong phạm money người một khi có sự nghiệp. Có bôn đầu, tinh thần diện mạo liền hoàn toàn không giống nhau. Giang Mẫu tuổi trẻ khi chính là làng trên xóm dưới một chi hoa. Người lớn lên xinh đẹp, bằng không cũng sinh không ra Giang Khê như vậy, xinh đẹp nữ nhi. Giang Khê lại dùng 100 nhân khí giá trị đổi tiên chi lộ trộm phóng trong ly cho cha mẹ đồng. Thời uống xong, tuy nói hiệu quả giảm phân nửa, nhưng hàng năm lao động làm cho ám trầm phát hoàng làn da. Giống bị vo gạo thủy lập tức đào trắng chút, lại thay có phẩm chất quần áo. Một cái phong độ nhẹ nhàng, một cái phong vận 10 phần. Nhìn tuy không tính thực tuổi trẻ, nhưng đều cực xuất sắc. Bất quá hiện tại Giang Khê nhưng không rảnh lo nhà mình kia đối xuất sắc cha mẹ. Đối diện trước mặt chỗ chống bàn sững sờ. Người sắt tam giác hỗ trợ lẫn nhau tiểu tổ mỗi đến chủ nhật đều sẽ ước ở Trấn Mao Cát một nhà thư viện chạm trán. Từng người học tập, nhưng hôm nay chỉ tới Tần Tấn Nghĩa. Lý Thị không có tới. Tần Tấn Nghĩa ngượng ngùng nói. Thị ý ra cửa thời điểm nói thân thể không thoải mái. Liền lại đi trở về. Ta ra cửa cho nàng điện thoại. Nàng còn hảo hảo. Giang Khê không quá tin. Hồ nghi mà nhìn hắn. Tần Tấn Nghĩa nạc đại một người nam nhân. Thế nhưng đôi mắt đỏ lên. Giống sắp khóc. Giang Khê thấy nhiều hắn này nịu tính. Tần Tấn Nghĩa người này, người ngoài nhìn đó là một sắt thép thẳng nam, lại chính lại ngạnh, kỳ thật trong xương cốt chính là chỉ tiểu bạch thỏ. Cả kinh liền sẽ lùi về trong động, nàng cũng không biết kia đồn đãi là như thế nào tới. Rõ ràng Lý Thi ý nhìn càng công chút, Tần học trưởng, ngươi như vậy không được. Giang Khê nghĩ đến ngày hôm qua Tần Tấn Nghĩa gọi điện thoại tới, liền nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Cao cao đại đại một cái nam sinh ở trong điện thoại thế nhưng khóc, nói Lý Thi không để ý tới hắn, muốn nàng, nàng cũng không để ý tới hắn. Thượng Chu ta cố ý không có tới, tác hợp ngươi cùng Thi, ngươi như thế nào làm? Thị không phản ứng ta, Tần Tấn Nghĩa méo miệng. Ta không dám cùng nàng nói. Giang Khê thật muốn làm trong trường học kia giúp ái mộ Tần Cấp Thảo các nữ sinh nhìn xem. Tần Cấp Thảo lúc riêng tư là cái dạng gì? Ngươi hôm nay chọc nàng. Không, Tần Tấn Nghĩa lắp bắp. Ta cho nàng mua một thế bánh bao nhân nước, một ly sữa đậu nành. Nàng vừa thấy liền nói bụng đau. Giang Khê không làm minh bạch bên trong nhân quả quan hệ. Tần Tấn Nghĩa tuy rằng một đôi thượng Lý Thị liền cùng con thỏ dường như, nhưng đầu óc không ngu ngốc. Đêm trước đó sau nói, trừng lớn đôi mắt nhìn Giang Khê làm nàng ra chủ ý ngoặc kép. Cho nên lúc trước Thị cầm này đó cùng ngươi thông báo, ngươi lúc ấy cảm xúc mênh mông không cố thượng phản ứng nhân ra. Thị cho rằng ngươi cự tuyệt nàng. Sau lại ngươi vẫn luôn không dám cùng người ta nói trong lòng lời nói, liền kéo dài tới hiện tại. Giang Khê thật sâu cảm thấy chính mình đây là đậu má. Nàng chiêu ai chọc ai, lâm vào như vậy một bãi cục diện rối rắm. Còn trên lưng, trên chân bạn tốt Lục Trà kỹ nữ, thanh danh. Liền tính này hai cái bạn tốt chân thân ra trận biểu lộ, tất cả mọi người đều còn bán tín bán nghi trạng thái. Trừ phi này hai cái bạn tốt cao điệu ở một khối, nàng này mũ liền trích không xong. Rốt cuộc ở người khác trong mắt, nàng tam thiên thủy mị lực chính là này. Sao, đại. Có thể sông cuộn biển gầm, hại nước hại dân. Giang Khê cảm thấy không thể trông cậy vào Tần Tiểu Bạch Thỏ tự mình ra trận, chọc thủng hồ nhão giấy. Tuy rằng Tần Tiểu Bạch Thỏ tính tình này liền xứng đáng độc thân một vạn năm, ni nàng trực tiếp đã phát cái tin nhắn qua đi. Tần Tấn Nghĩa cùng ta thông báo bên kia, ngoặc kép chấm than. Chúc Bách Niên hảo hợp, nhưng hắn nói, hắn cũng thích ngươi, mẹ nó từ đâu ra cha nam. Cấp lão nương chờ, ta muốn bắt ta kia 2m8 tơ vàng đại hoàn đao tới chém chết cái này cha nam. Lý Thị Y hấp tấp, một đường dậm phong hỏa luôn đến thư viện, chỉ thấy được chính họ dưới ánh mặt trời cười đến cùng một gốc cây hoa hướng dương Tần Thỏ trắng. Rời non lấp biển khí thế mạc danh liền tiêu hơn phân nửa. Giang Khê đâu? Ngoặc kép, nàng đi rồi, ngươi thích Giang Khê. Tần Tấn Nghĩa trăm triệu không nghĩ tới Giang Khê tuyệt chiêu, bất ngờ bỗng dưng mở to hai mắt, run lên nửa ngày không rũ ra tới. Còn thích ta? Lý Thị chân chi trên mặt đất, một chân đạp ở bàn đạp thượng. Tần Tấn Nghĩa mặt xoát đỏ, xấu hổ e thẹn rũ xuống dưới. Ngoặc kép, hỉ, thích lão nương đánh chết ngươi cái này cha nam. Tưởng một chân đạp hai thuyền a, gan phì đi. Giang Khê từ chỗ tối đi ra, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy Tần Tấn Nghĩa, bị liền người mang cặp sách đẩy đến Lý Thi Ý bên cạnh. Nga, Tần học trưởng chưa nói thích ta. Lý Thi Ý ngây người, quay đầu ngơ ngác. Lúc này mới hậu chi hậu giác đỏ mặt, hắn vừa rồi nói thích nàng. Hảo, các ngươi nhà này ra rượu cũng nên giả xong rồi. Đầu chạm chán, ai, đối, Giang Khê cầm di động, giúp hai người móp méo cái tạo hình. Thị tỷ, nếu không ngươi thân hạ nhà ngươi Tiểu Bạch Thỏ mặt. Lý Thị không so đo Giang Khê nói sai, miệng liệt đến cực đại. Làm gì? Lưu cái ảnh, ta hảo chứng minh trong sạch. Lý Thi Y tặng Giang Khê một cái kinh hỉ lớn. Vì thế, Xôi chào, tam thiên thủy, lục trà kỹ nữ, bình luận ngưng hẳn ở một tầm hình thượng. Xác thực nói, là hai chương đổ cùng một câu. Đầu một chương, là Giang Khê bị một cái tư thế oai hùng bừng bừng thiếu nữ ôm. Bên kia là diện mạo soái khí nam sinh, tươi cười rực rỡ, thanh xuân bức người, như hỏa thanh xuân. Một khác chương, phấn chấn oai hùng thiếu nữ ôm soái khí nam hài hôn môi. Mặc cho ai đều sẽ không sai nhận này hai người trong mắt đối lẫn nhau tình ý. Đây là bất luận cái gì kỹ thuật diễn đều không thể biểu lộ rõ ràng. Hai chương đồ đã chọn đủ triển lãm chân tướng. Giang Khê rất ít phát Weibo còn dừng lại ở lần trước làm sáng tỏ Hắc Lưu Thượng. Mà lúc này đây, chỉ có một câu, thực ngắn gọn, tam thiên thủy về, thỉnh đối xử tử tế tổ quốc đóa hoa, ta còn là bình thường học sinh cấp 3. Thỉnh không cần dùng thành nhân thế giới xảo trá, tới ác ý phỏng đoán ta. Thỉnh, đối xử tử tế ta, lời nói thực đoạn, thực đạm, thực bất đắc dĩ, tại đây một khắc, cơ hồ sở hữu chú ý chuyện này người trưởng thành, đều nhịn không được tự xét lại, ở thế giới Internet tùy ý thảo phạt cùng định luận chính mình. Có từng nghĩ tới, rất nhiều người, có lẽ chính là thế giới hiện thực nhìn thấy, chúng ta sẽ làm tòa. Sẽ hiểu ý cười người thường. Hai tử, đây là Giang Khê lần đầu tiên cho thấy nàng bản thân sở bao hàm ý nghĩa. Hắc quá đàng người đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Chúc mừng ký chủ tăng lên 50 vạn nhân khí giá trị. Giang Khê hiện tại nghe thấy cái này nhắc nhở đã không cảm giác được bất luận cái gì kích động, bởi vì những người này khí giá trị cảm giác nàng dùng không xong. Rồi sau đó ở phía trước một cái Weibo phát xong một giờ chờ, Giang Khê đã phát hôm nay đệ nhị điều Weibo. Hơn nữa vẫn là một cái nhìn qua rất dài trường Weibo. Coi như tam thiên thủy các fan bôn tẩu bẩm báo nhà mình trưng nấu rốt cuộc cần mẫn lên. Điểm tiến trường Weibo tính toán chuyển phát. Điểm tán một vòng khi được đến tự trở thành một gáo phấn sau duy nhất cũng là nặng nhất một kích. Tam Thiên Thủy tuyên bố cáo biệt phát sóng trực tiếp, cáo biệt võng hồng, thực xin lỗi cho các ngươi thất vọng rồi. Tam Thiên Thủy là một cái sống ở trong video thần tượng, một cái võng hồng, một cái phát sóng trực tiếp chủ. Cho nên nàng yêu cầu chịu đựng tán dương, cũng đến thừa nhận chửi bới. Nhưng ta Giang Khê, lại chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3. Ta hưởng thụ học tập, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Thế giới Internet rối rắm phức tạp. Ta tưởng càng tốt mà, càng nỗ lực sinh hoạt. Thuộc về Tam Thiên Thủy một bộ phận, đem cáo biệt Internet, cáo biệt phát sóng trực tiếp. Xin đừng thương tâm, ngươi sẽ càng tốt, mà ta cũng sẽ càng tốt. Cảm ơn ngươi ta đồng hành quá. Bye, Tam Thiên Thủy. Đây là một đầu cáo biệt tin. Ai cũng không nghĩ tới, Tam Thiên Thủy lại là như vậy tùy hứng mà rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp tuyên cáo từ phát sóng trực tiếp sân khấu thượng rời khỏi. Tìm từ rất được thể, thực lý trí. Thực yêu nhã, thông thiên không có bất luận cái gì chỉ trích. Trong tầm tay phát thiếp người giáo dưỡng, học thức tốt đẹp, nhưng phát ở cái này mấu chốt thời kỳ. Chính là ở chói lọi mà ở nói cho mọi người. Đối, ta là một cái bình thường học sinh cấp 3. Ta không chịu nổi nhiều như vậy hắc liêu. Các ngươi Internet bạo lực, làm ta, lui. Thực thành công, thực hoàn mỹ một lần xuất ngũ. Giang Khê thành công ngược thứ một gáo phấn. Hơn nữa làm rất nhiều cùng phong lắc lư người qua đường phấn. Đầu tường phấn đồng thời sinh ra hổ thẹn cùng lòng trắc ẩn. Biến thành một chút hào cảm giá trị. ở về sau quanh năm, đều sẽ không quên. Nhìn, chúng ta làm một kiện chuyện xấu, chúng ta khi dễ một cái hài tử. Giang Khê chỉ cần không xuất hiện, lại có hắc tử tới hắc nàng, đều sẽ bị liên thủ đánh trở về. Chúc mừng ký chủ, nhân khí giá trị tiêu tăng tới 928 vạn. Một đợt bạo chướng, tiểu duyên có điểm luyến tiếc từ bỏ tốt như vậy nhân khí giá trị nơi phát ra. Giang Khê lại đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng đem chính mình thành công đắp nặn thành một cái chịu internet bạo lực mà nản lòng thoái chí. Rời khỏi phát sóng trực tiếp giới người bị hại, hắc tử lại biên liêu, liền không có lập trường. Nhiều như vậy nhân khí giá trị, hoàn toàn hoa không xong. Nhân loại có được dễ quên biến chứng, Giang Khê trước sau tin tưởng, cho dù là dễ quên, nhưng lương tâm sẽ nhắc nhở hắn, người sẽ không dễ dàng quên chính mình thương tổn quá người. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo hưởng thụ đơn thuần học sinh cấp 3 sống. Thực mau, Olympic toán ban cùng vật lý ban nghênh đón vòng thứ nhất tuyển chọn tái. Hết chương.